Trọng sinh đại đạo tặc, chương 563, 563, ma đạo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quang dừng lại, âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên. Nhấp Môn Cha nhìn một chút hệ thống nhắc nhở hệ thống, ngươi hợp thành vòng cổ tâm nguyện. Chỉ cần hợp thành thành công, không thất bại sẽ không việc gì. Tảng đá trong lòng Nhấp Môn cuối cùng cũng bỏ xuống, lúc này an tâm. Nhấp Môn nhìn sơ qua thuộc tính của vòng cổ tâm nguyện. Dược tề sư kỹ năng đẳng cấp 1, không khỏi cuồng hỉ, cái thuộc tính này là một trong những cái thuộc tính tốt nhất. Trong kho hàng công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc có vài tờ phối phương dược tề cấp đại sư, có vòng cổ này, những dược tề kia cũng có thể khởi công sản xuất. Vòng cổ tâm nguyện, đặc thù vật phẩm, thuộc tính, đẳng cấp kỹ năng của dược tề sư. 1, hạn định, sau khi sử dụng buộc định, vật phẩm đeo lên không cách nào tăng lên độ thuần thục kỹ năng. Nhiếp Ngôn lập tức gửi tin tức cho Điểu Bất Thạc Đàn. Ông chủ, tìm ta có chuyện gì không? Điểu Bất Thạc Đàn vừa thấy là Nhiếp Ngôn, lập tức bỏ công việc đang làm cung kính nói. Cao cấp dược tề sư của công hội, ai chế dược tỷ lệ thành công cao nhất? Nhiếp Ngôn hỏi, vòng cổ tâm nguyện này, tự nhiên là muốn giao cho người có tỷ lệ chế dược thành công cao nhất. Thành công cao nhất, hẳn là Đê Điều Nan Nan A, dưới bình thường tình huống. Hắn chế dược xác suất thành công đều có thể đạt tới 100%, kế tiếp hẳn chính là ta. Điểu Bất Thạc Đàn lập tức nói, Đê Điều Nan Nan có tỷ lệ chế dược thành công cao nhất, mà Điểu Bất Thạc Đàn lại có tỷ lệ tạo ra dược tề phẩm chất tốt hơn, đạt được kỹ năng độ thuần thục, Đê Điều Nan Nan thích hợp sử dụng vòng cổ này hơn. Chỗ này của ta có một cái vòng cổ, các ngươi thương lượng một chút, xem ai dùng thì thích hợp hơn. Nhiếp Ngôn nói. Đem thuộc tính của vòng cổ tâm nguyện chửi xẻ, sau đó gửi vào trong kho hàng của Điểu Bất Thạc Đàn. Điểu Bất Thạc Đàn nhìn thấy thuộc tính của vòng cổ tâm nguyện, không khỏi hút một ngụm khí lạnh, bản thân là một dược tề sư, hắn hiểu được giá trị của vòng cổ này, bọn họ nhiều ngày nghiên cứu dược tề như vậy, mới vọt tới cao cấp dược tề sư mà thôi. Tuy rất nhiều người đều cách con đường trở thành dược tề đại sư không xa, nhưng bọn hắn phát hiện, muốn phá tan bình cảnh thật sự là rất khó. Nếu như không có phương pháp đặc thù đột phá bình cảnh, bọn họ chỉ có thể dậm chân tại chỗ, thăng cấp kỹ năng chức nghiệp sản xuất lên cấp đại sư so với trong dự đoán muốn khó hơn nhiều. Mà vòng cổ tâm nguyện lại có thể trong nháy mắt làm cho một cái cao cấp dược tề sư biến thành một cái cấp đại sư dược tề sư, làm cho một cái cấp đại sư dược tề sư biến thành một cái tông sư cấp dược tề sư. Chỉ tiếc, được vòng cổ tâm nguyện lên thì khi chế tác dược tề sẽ không tăng được độ thuần thục kỹ năng. Chỉ có thể trở thành vật phẩm phụ trợ chế thuốc. Vòng cổ tâm nguyên có giới hạn như vậy là bình thường, nếu không có cái hạn định này, vậy thì quá biến thái. Cho Đê Điều Nan Nan A, hắn có thể chế tác thuốc vượt cấp, từ nay về sau nói không chừng có thể làm ra dược tệ cấp tông sư, đại tông sư cũng không chừng. Điểu Bất Thạc Dư nói, hắn còn muốn quản lý tinh không dược điếm, không có nhiều thời gian như vậy chế tác tệ thuốc. Vòng cổ tâm nguyện này cho những người khác hiển nhiên càng thêm có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kho hàng công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc có cách điều chế dược tễ hồi phục huyết lượng cấp đại sư cùng dược tễ hồi phục ma pháp cấp đại sư. Ngươi để cho Đê Điều Nan Nan học mấy phối phương điều chế đó đi, làm ra một ít tễ thuốc đến đây đi. Nhiếp Ngôn nói, kiếp trước dược tễ cấp đại sư phi thường khan hiếm, giá cả cũng rất cao. Tễ thuốc hồi phục huyết lượng cấp đại sư cùng tễ thuốc hồi phục ma pháp cấp đại sư ở trước mắt mà nói, được cho là vật phẩm vượt cấp, như nhóm người đao quang sáng chói, đường nhiêu, giá trị huyết lượng hoặc là ma pháp cũng đã đạt tới mấy vạn. Tễ thuốc hồi phục huyết lượng cao cấp cùng tễ thuốc hồi phục ma pháp cao cấp căn bản không cách nào thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Nhưng tễ thuốc cấp đại sư có thể làm cho máu của bọn hắn cùng giá trị ma pháp trong nháy mắt hồi phục đầy trở lại. Tại thời điểm hạ phó bản, có tễ thuốc hồi phục huyết lượng cấp đại sư cùng tễ thuốc hồi phục ma pháp cấp đại sư, có thể cho các người chơi đạt được sức chiến đấy càng thêm bền bỉ, nói không chừng có thể thoát khỏi một hai lần nguy cơ diệt đoàn. Tốt, Điểu Bất Thạc Đàn nói, hắn đi an bài chuyện này. Sau khi làm ra một cái vòng cổ tâm nguyện, Nhiếp Ngôn tâm tình thư sướng không ít, lại ở bên này giết quái, bất quá kế tiếp, hắn không có lấy được sinh mệnh lục lam bảo thạch. Nhiếp Ngôn thu thập thoáng đồ vật rơi xuống, chuẩn bị đi trở về, một trận gió thổi qua, trong không khí tựa hồ pha tạp vị mặn mặn của gió biển. Chỗ này gần bờ biển, Nhiếp Ngôn không khỏi suy nghĩ, nhớ lại địa đồ một thoáng, nơi này còn cách bờ biển khá xa, cảng biển Nam Diện cách nơi này đại khái hơn 10 phút lộ trình, gió biển tại sao lại thổi đến nơi đây, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cảng biển Nam Diện hình như là thuộc vịnh Yên Tĩnh, Nhiếp Ngôn nghĩ đến cái danh tự này, đột nhiên nhớ lại, hắn tại vịnh Yên Tĩnh còn có nhiệm vụ, đem bảng nhiệm vụ thật dài kéo xuống, tìm một chút, từ bên trong tìm ra một cái manh mối nhiệm vụ. Tiến trình nhiệm vụ kế tiếp của Nhiếp Ngôn phải đi đến vịnh Yên Tĩnh tìm nữ nhân long tộc Bối Nhi Tháp. Nhiệm vụ của thập thánh kỵ sĩ còn mới bắt đầu, nhiệm vụ cuối cùng của thập thánh kỵ sĩ Boss quá mạnh mẽ, bất kể là người phản bội Bố Lỗi Lai Tư, hay là địa ngục huyền, ít nhất phải sau khi trên 100 cấp, thăng cấp thành ảnh vũ, mới có thể xử lý được, cho nên Nhiếp Ngôn một mực không có đi làm nhiệm vụ này. Đã đến nơi đây, trước đi tìm Bối Nhi Tháp thu hoạch một ít manh mối nhiệm vụ A. Nhiếp Ngôn nghĩ, mang thứ đó thu thập, gọi ra chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp đã phục hồi, hướng bên kia bay vút đi. Trong hạp cốc ánh sáng có chút hôn ám, từng đợt gió mạnh thổi qua, cây cối chập chờn, phát ra tiếng vang rì rào xảo xạc. Chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp trên cánh đồng hoang vu chạy lướt nhanh mà qua. Xa xa trong rừng có một ít động tĩnh, dẫn tới sự chú ý của Nhiếp Ngôn, có người. Bùm, một tiếng. Một đạo nguyên tố pháp thuật ở trong rừng nổ tung, phát ra ánh sáng nhiều màu vô cùng đẹp mắt, trong rừng rậm phát ra một tiếng kêu thảm đinh tai nhức óc. Nghe thanh âm này, hình như là cánh rừng rậm này đang có người đánh boss cuồng bạo hắc hùng. Chẳng lẽ có người ở bên kia thanh lý cuồng bạo hắc hùng? Đây chính là lĩnh chủ cấp 99, mà ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không dám đơn giản đi đón đánh cuồng bạo hắc hùng. Cuồng bạo hắc hùng trong giai đoạn này tuyệt đối là một trong những lĩnh chủ lợi hại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến quả cầu nguyên tố ánh sáng phát ra quang mang, Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, lại là quả cầu nguyên tố ma pháp. Đối với quả cầu nguyên tố ma pháp, Nhiếp Ngôn rất quen thuộc, chỉ khi hơn 100 cấp, cùng nguyên tố pháp sư giao thủ, quả cầu nguyên tố ma pháp là pháp thuật do nguyên tố chuẩn bị thi triển ma pháp, sát thương rất mạnh. Nếu như hắn nhớ không nhầm, quả cầu nguyên tố ma pháp hẳn là ma pháp cấp 100. Hình như là phải đạt đến cấp 110 mới có thể học tập. Chẳng lẽ hiện tại cũng đã có người đột phá cấp 100, hoặc là vượt cấp học xong ma pháp cấp 100? Mang theo một chút nghi hoặc, Nhiếp Ngôn đem chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp thu vào, sau đó tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng xa xa bay vút mà đi. Sau 10 phút đi vào rừng rậm, Nhiếp Ngôn ẩn nấp tại một chỗ bí ẩn, hướng địa phương phát sinh chiến đấu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên đất trống. Một đầu cự hùng nằm trên mặt đất, trên người tất cả đều là vết thương sâu bị ma pháp đánh trúng. Căn cứ tình huống trước mặt, Nhiếp Ngôn có thể thấy được, khu vực hoạt động của cự hùng, một mực vẫn luôn bảo trì trong khuôn viên 10 mét, năng lực khống chế thật mạnh mẽ. Bên cạnh thi thể cự hùng đang đứng hai người mặc áo choàng đen, một người trong đó đi đến bên cạnh cự hùng, xoay người nhặt lên vật gì đó, sau đó đối bên cạnh một người còn lại nói gì đó. Hai người hướng ra bên ngoài bỏ đi. Nhiếp Ngôn cho bọn hắn một cái siêu cấp trinh sát, nhìn trạng thái thuộc tính của bọn họ một chút. Khắc Lạp Tư, lĩnh chủ cấp 120, liệt diễm thẩm phán giả, ma đạo sư. Là một NPC, Nhiếp Ngôn trong lòng chấn động, về phần một cái người thon gầy khác, là một người chơi nguyên tố pháp sư. Tổ hợp như vậy, quả thực làm cho người ta giật mình. Nhiếp Ngôn không cách nào điều tra ra được danh tự cùng tư liệu của nguyên tố pháp sư kia, xem ra hắn cũng có đạo cụ ẩn nấp danh tính. Tại thời điểm Nhiếp Ngôn sử dụng siêu cấp chăn sát, mà đạo sư Khắc Lạp Tư đột nhiên cảnh giác đứng lại, ánh mắt đảo qua rừng rậm, hướng chỗ Nhiếp Ngôn nhìn tới. Không tốt, bị phát hiện rồi. Nhiếp Ngôn lập tức ngừng thở, chỉ có hắn mới hiểu được, mà đạo sư cấp 120 là tồn tại kinh khủng đến cỡ nào, hơn nữa còn là NPC. Hắn nếu tới gần phạm vi 60 mét quanh ma đạo sư, một khi phát sinh giao thủ, sẽ rất khó có hy vọng sống sót. Chỗ đáng sợ nhất của ma đạo sư là tùy cơ truyền tống quyền trục đối với bọn họ không có hiệu quả. Mặc dù ngươi đã dùng hết tùy cơ truyền tống quyền trục, nguyên tố ma pháp tuần hoàn của bọn hắn cũng có thể theo nguyên tắc không gian, đem ngươi kéo trở về. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cùng người chơi cấp ma đạo sư giao thủ, bọn họ nghĩ chơi ngươi như thế nào sẽ chơi ngươi như thế ấy. Ngươi một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Đại đạo tặc cấp 120, cũng chưa chắc có thể sống sót trước ma đạo sư cấp 120. Đây là một loại chênh lệch cùng cấp bậc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mọi người đối với các loại đỉnh cấp chức nghiệp như ma đạo sư, ảnh vũ lại sợ hãi như vậy. Khắc Lạp Tư tiên sinh tôn kính, chuyện gì xảy ra? Nguyên tố pháp sư bên cạnh hỏi. Khắc Lạp Tư lắc đầu, sau đó lặng yên không lên tiếng. Hai người bọn họ xoay người ly khai hướng sâu bên trong rừng rậm mà đi. Ma đạo sư Khắc Lạp Tư độ nhạy cảm khá cao, Nhiếp Môn không dám theo sau. Trong lòng của hắn không khỏi có chút tò mò cùng nghi hoặc, một cái người chơi làm sao có thể để cho một NPC cấp 120 giúp hắn đánh quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Môn suy nghĩ một chút, dựa theo quy tắc tín ngưỡng đặt ra, có ba loại khả năng. Thứ nhất là hệ thống nô bộc, các người chơi tại thời điểm làm nhiệm vụ, khả năng có thể đụng phải một chút cơ hội, đem NPC thu làm nô bộc của mình, làm cho bọn họ thay mình bán mạng. Giống như lúc trước Nhiếp Môn nhận nhiệm vụ thập thánh kỵ sĩ, nếu có thể xóa sạch địa ngục huyền, cứu ra những thánh kỵ sĩ bị vây, có thể đem tạp nhị tư biến thành nô bộc của hắn. Thứ hai, cái người chơi kia đang trong quá trình làm nhiệm vụ, đôi khi các người chơi nhận được một ít nhiệm vụ, trong lúc sẽ có NPC tham dự, tỉ như hộ tống NPC nào đó, hiệp trợ NPC nào đó đánh chết quái vật gì đấy. Thứ ba, hệ thống thuê mướn, các người chơi có thể thông qua trả một ít tiền tài, thuê nào NPC nào đó vì chính mình làm việc. Tỉ như thuê thần thánh kỵ sĩ, có thể thuê một cái cường đại thánh kỵ sĩ hiệp trợ tác chiến. NPC Khắc Lạp Tư cùng với nguyên tốt pháp sư kia rốt cuộc là quan hệ như thế nào, Nhiếp Môn chỉ có thể làm một ít suy đoán, không có biện pháp nắm bắt được. Nhiếp Môn trong nội tâm, cảm thấy một ít uy hiếp, theo tín ngưỡng dần dần phát triển, thiên tài nhiều không kể xiết, nếu hắn không chịu cố gắng, rất có thể sẽ ở trên cao bị người đẩy xuống, chuyện này đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói, là một tai họa rất lớn. Nhất định phải mau chóng thăng cấp ảnh vũ. Bình thường ảnh vũ cũng không được, ít nhất phải là cấp bậc thánh ảnh vũ. Cách chương.